Cát Khỏe, chương 39, góc truyện audio.com. Tử khí đông lai, ý chỉ điểm báo, dấu hiệu may mắn, điềm lành, sắp có chuyện tốt. Quý Vân Liêu bị sốc này, trong đầu thanh tỉnh một ít. Nàng dương mắt xem Ngọc Thất, chỉ thấy trên mặt trắng nõn của hắn nhiễm sắc đỏ ửng, đoàn mây tía tự thân kia đón gió mà đến, nàng liền duỗi tay bắt một sợi. Sợi mây tía kia không thuộc về nàng, sau khi bắt lấy lại lập tức bay đi. Nàng nhìn tay rỗng tuếch của chính mình, hoảng hốt cười lên. Tử khí đông lai thường xuất phát từ đạo của một quốc gia, nếu như chiếu sáng thiên hạ, là đế vương tinh sắp hiện. Ánh mắt Ngọc Thất liếc qua, thấy nàng nhìn tay bản thân cười ngây ngốc, dưới chân chạy càng nhanh chút. Trang Thiếu Dung không biết chính mình lấy dạng tâm tình gì đi ra khỏi biệt viện nhà mình. Tỷ tỷ ruột thịt của hắn, đoạt nhân duyên người khác, không biết liêm sỉ làm việc phu thê cùng với Trương Nguyên Hù. Còn nói Trương Nguyên Hù là nam nhi lang tốt cái gì? Nếu là nam nhi lang tốt sẽ làm ra chuyện thông đồng tiểu nương tử chưa lấy chồng như vậy sao? Trang Thiếu Dung cảm thấy một trận ghê tởm, toàn bộ trước mắt đều hoa cả lên. Đại Văn đi theo phía sau hắn, chỉ sợ thiếu gia nhà mình đi phía trước nhào xuống, lúc nào cũng chú ý, hắn bỗng nhiên thấy phía biệt viện hoàng gia, Ninh Thạch mang theo người cưỡi ngựa, một đám vọt ra từ hậu viện, mắt nhìn thẳng đến dưới chân núi. Rồi sau đó, hắn lại thấy có hai thị vệ từ trước viện chạy ra, cũng giống nhau là không chớp mắt chạy về phía chân núi. Hắn hoảng sợ, vội vàng bắt lấy thiếu gia nhà mình. Lục gia, ngài mau xem bên kia. Trang Thiếu Dung chậm chạp nâng mắt lên, trước cửa bên kia cái gì cũng đã không có, tình huống ra sao đều đã quy về bình tĩnh. Hắn ngơ ngẩn nói, xem bên kia, hắn đang nói, Tạ Phi ngang dẫn theo vạt áo từ biệt viện chạy chậm ra, vừa ngẩng đầu thấy Trang Thiếu Dung, lập tức chạy tới túm lấy hắn. Vừa lúc, ta đang muốn đi tìm ngươi, đi đi đi, chạy nhanh đi, đi nơi nào, Trang Thiếu Dung phủi bay tay hắn. Ta nơi nào cũng không đi, ta chỉ muốn đi sau núi một chút. Tạ Phi ngang lúc này mới ý thức được sắc mặt của hắn không đúng. Ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy. Nghĩ đến hắn lúc trước là vì tỷ tỷ của hắn đi vào biệt viện Trang gia, sau khi ra cứ một bộ dạng người chết như vậy, không khỏi mở miệng. Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi có chuyện gì? Không có, không phải, Trang Thiếu Dung theo bản năng liền mở miệng phản bác. Chung quy là thiếu niên vào đời chưa sâu, biểu tình gì đều viết ở trên mặt. Lời vừa ra như vậy còn không phải trực tiếp lại ông tôi ở bụi này. Tạ Phi ngang vừa đoán là có thể đoán ra 7788, ánh mắt hắn chuyển động, một tay túm lấy Trang Thiếu Dung. Được được được, nơi đó của ngươi không có chuyện, nơi này của ta có việc còn là một chuyện lớn. Quay đầu dò xét, hắn không cho phép cự tuyệt, nhẹ giọng ở bên tai Trang Thiếu Dung nói. Ta hoài nghi thất gia biến mất, mấy chữ này quả nhiên làm Trang Thiếu Dung nhảy dựng lên, như ở trong mộng mới tỉnh, ba hồn bảy phách tất cả đều về lại trong cơ thể. Gì, một tiếng, nói, cái gì, người nói cái gì, thất hoàng tử biến mất, đây là có ý tứ gì, Ngọc Thất ca biến mất, Tạ Phi ngang nhìn, bốn bề vắng lặng, làm gã sai vặt của chính mình chú ý xung quanh một chút mới càng thêm nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi lúc ta tiến vào biệt viện, Ninh Thạch đang ở thượng phòng của hoàng hậu. Nơi đó ai đều không cho tiến vào, ta tìm hỏi nha hoàn bà tử trong biệt viện, lại nói không nhìn thấy thất gia. Góc truyện audio.com. Ta hỏi người gác cổng cũng nói là thất gia chưa từng trở về. Thất ca mang theo tịch thiện ra ngoài cũng là bình thường. Bình thường cái gì, người ngẫm lại, Ninh Thạch thân là hộ vệ của thất gia, ở nơi đó của hoàng hậu hồi lâu làm gì chứ? Tạ Tam vạn cổ, sau lại, ngươi đoán ta còn thấy được ai? Ai, nha hoàn kia của Quý Lục cô nương, nhưng là nàng bị Ninh Thạch mang lại đây, không thấy tiểu thư nhà nàng. Lúc này Trang Thiếu Dung không khỏi lui ra sau một bước. Ngươi là nói, đúng, rất có khả năng, thất gia và Quý Lục cô nương cùng nhau biến mất. Tạ Phi ngang nghiêm túc đến một chút đều không có ý tứ nói giỡn. Tỷ tỷ nhà mình đoạt nhân duyên của Quý Lục cô nương, làm việc phô thê cùng với Trương Nguyên Hù. Hiện tại Quý Lục cô nương và thất hoàng tử lại cùng nhau không thấy. Sự tình như thế nào sẽ trở nên phức tạp như vậy? Tạ Phi ngang không màng sắc mặt của Trang Thiếu Dung, quay đầu liền phân phó hai gã sai vặt bên cạnh. Nhanh dắt ngựa của bọn tiểu gia lại đây. Gã sai vặt nhìn mọi nơi, từng người chạy như bay đến hậu viện biệt viện. Xem Trang Thiếu Dung một bộ nghi hoặc khó hiểu như cũ, Tạ Tam một tay hướng tới đầu vai đối phương vỗ qua. Người nghĩ cái gì, sẽ không phải nghĩ, bọn họ là cùng nhau nắm tay bỏ trốn chứ. Chẳng lẽ, không phải sao, Trang Thiếu Dung chuyển động ánh mắt nghi hoặc khó hiểu. Tạ Phi ngang một ngụm máu chặn ở ngực, chỉ muốn không hề cố kỵ phun ra, đem kẻ ngu xuẩn này phun cho chết. Tạ Tam vung cánh tay lên lại tát một cái lên đầu vai hắn, cả giận nói. Phải cay rắm, mang đầu óc của ngươi lên cho ta.